Chương 1258, đạo hóa yêu thần, trời xanh đẫm máu. Lần thứ hai che lấp thiên cơ, Ngọc Độc Tú lúc nãy ngồi vào chỗ cũ, sau đó nhìn trong tay thiển hồ lô màu vàng, sắc mặt trang nghiêm, bấm pháp quyết vào Trảm Tiên Phi đao bên trong. Như thế nào, bản tòa nói, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bạo viên yêu thần. Lúc này bạo viên yêu thần sắc mặt do dự, vẫn là không chịu nhả ra. Hừ, ngươi bây giờ đã là tù nhân, ngươi mặc dù là không đồng ý, không bao lâu nữa bản tọa cũng sẽ triệt để đưa ngươi đạo hóa, gọi ngươi hóa thành này hồ lô một phần. Kỳ thực ngươi nếu là thật đạo hóa vào hồ lô, QNZ không có cái gì không được. Bây giờ này trong hồ lô đã hình thành một phương vô lượng hư không, ngươi lấy vô thượng chân thân hòa vào trong đó tìm hiểu thế giới diễn sinh chi đạo. Một khi có thể mang này mới vô lượng hư không chuyển hóa thành vô lượng thế giới, tu vi tất nhiên là tăng nhanh như gió. Này hồ lô liền trở thành ngươi thân thể mới, ngoại trừ bản tọa ở ngoài, không có ai có thể khống chế ngươi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bạo viên yêu thần, nhìn thấy này bạo viên yêu thần vò đầu bứt tai, Ngọc Độc Tú tiếp tục nói, đương nhiên, đến bây giờ mức độ này, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm ứng được, bản tọa muốn triệt để đưa ngươi khống chế đạo hóa, QNZ tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian, đến thời điểm bản tọa có thể thì sẽ không như vậy cùng. Ngươi ôn tồn nói chuyện. Cái kia bạo viên yêu thần chính là chư thiên cường giả tuyệt đỉnh, tiêu căng tự mãn, nếu là vào này trong hồ lô, đến không bằng chết rồi quên đi, chỉ là hắn loại cảnh giới này bất tử bất diệt, muốn chết QNZ khó. Muốn phản kháng, nhưng không có biện pháp gì, phản kháng không nổi, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, chỉ là đến bây giờ mức độ này, nơi nào còn có trở mình cơ hội, huống chi Ngọc Độc Tú nói tìm hiểu thế giới diễn sinh, đúng là lệnh bạo viên yêu thần khá là động lòng. Ngọc Độc Tú lẳng lặng trôi nổi với hư không, không nói một lời, mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia yêu thần. Một lát sau, bạo viên mới nói, ngươi coi như là hoàn toàn đạo hóa bản tọa, lấy bản tọa bây giờ tu vi, ngươi QNZ đừng hòng hoàn toàn chỉ huy được bản tọa, ngươi nếu như đáp ứng bản tọa mấy cái điều kiện, bản tọa coi như là bị ngươi đạo hóa lại có gì phương. Hả, có gì điều kiện, các hạ cứ việc nói là được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt hơi động, bạo viên yêu thần lại nhả ra, đúng là niềm vui bất ngờ. Trực tiếp mạnh mẽ đạo hóa bạo viên yêu thần, QNZ không phải là không thể, chỉ là cách làm như vậy sẽ có rất nhiều di chứng về sau. Nói thí dụ như ngày sau bạo viên xuất công không xuất lực, hoặc là thuyết pháp bảo phản phệ chờ chút số 1, bản tọa bị đạo hóa sau khi, ngươi nếu muốn bản tọa làm việc, ngươi cần đối với bản tọa cung kính một ít, không được tùy ý quơ tay múa chân, gọi giết đánh chửi. Bạo viên yêu thần chớp mắt một cái, mở miệng nói, thân là vô thượng cường giả, nếu là bị người giống cháu, nô lệ bình thường đối xử, bạo viên yêu thần còn không bằng chết rồi quên đi. Tốt, này một cái không khó. Ngọc Độc Tú há mồm liền đáp ứng rồi. Ngọc Độc Tú, này điểm thứ hai, ngươi không được đem tế luyện bảo vật này pháp quyết truyền cho người thứ hai. Bạo viên yêu thần trong mắt lóe ra một vệt giả dối vẻ, tiểu tử này quanh thân thiên nhân ngũ suy sắp tới, không sống được lâu nữa đâu, một khi tiểu tử này chết rồi, lao tổ ta chẳng lẽ có thể trọng xuất thế, hơn nữa còn có thể thu được vô lượng hư không, đối với sau đó tìm hiểu thế giới diễn sinh có khó mà tin nổi chỗ tốt, đi ở hết thể giáo tổ yêu thần phía trước. Ngọc Độc Tú lúc này đã đạo hóa bạo viên 60% vô thượng chân thân, mơ hồ bên trong đối với bạo viên yêu thần tâm tư có cảm ứng, nhưng là cười lạnh, chờ ngươi hiện lao tử trực tiếp chứng tha nhờ trường sinh bất tử, xem ai trước tiên hãm hại ai. Tốt, phương pháp này quyết ngày sau ta tuyệt không truyền cho người ngoài, các hạ yên tâm. Chính là Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Tốt, lao tổ ta liền những thứ này yêu cầu. Sau khi nói xong, cái kia bạo viên yêu thần trong nháy mắt thả lỏng toàn thân, không đang chống cự, tiểu tử, ngươi cứ việc đạo hóa chính là. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên thần trở về, thôi thúc hồ lô, lấy bí pháp tiến hành rèn luyện, tiên thiên thần hỏa thiêu đốt, tiên thiên thần thủy tôi hỏa, như vậy cửu chuyển sau khi, đã thấy hồ lô kia đã hoàn toàn hóa thành da vàng, Ngọc Độc Tú pháp lực trong dây lát rót vào đến trong hồ lô, có cái kia bạo viên yêu thần chủ động phối hợp, hô hấp đạo hóa đã hoàn thành. Vâng, đại thế giới chấn động, mưa ma ú như chút nước bình thường rơi ra, toàn bộ đại thế giới đều hóa thành màu đỏ sẫm. Yêu thần cấp bậc vô thượng cường giả tử vong, tự nhiên xúc động thiên địa pháp tác sinh cảm ứng, thiên địa rên rỉ. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ đưa tay ra, tiếp được cái kia CNC tờ mưa ma u, trong nháy mắt sắc mặt biến đến trắng xám, dầm một tiếng ngồi ngã xuống đất, phảng phất là quanh thân tất cả sức mạnh trong nháy mắt bị lấy sạch. Mãng hoang, hồ thần nghe trong tay mưa ma u, nhưng là hoa dung thất sắc, cái này không thể nào. Âm ti, lúc này âm ti truyền đến một tiếng vẻ khiếp sợ, làm sao có khả năng. Yêu thần tử vong, đại thế giới sinh cảm ứng, cùng với đối ứng pháp tắc gào thét. Cũng trong lúc đó, vô lượng di trạch, số mệnh đều hướng về cái kia từ nơi sâu xa hoa quả sơn không không thạch rời đi mà đi, rơi vào rồi cái kia bạo viên thân thể bên trong, cái kia bạo viên thân thể bên trong một đóa hắc liên xoay tròn, bạo viên linh trí, hồn phách, tiên cơ lấy mắt trần có thể thấy độ ở triển lớn mạnh. Đại thế giới vô số cường giả ở cùng một ngày ngạc nhiên thất sắc, mạnh như tứ hải long quân lúc này QNZ là sững sờ ngồi ở chỗ đó, không biết làm sao. Các vị chuẩn tiên càng la trong lòng bay lên một luồng mê man tương lai đến tột cùng ở nơi nào. Thái Bình Đạo, Thái Bình Giáo Tổ Sơ Môi, ngón tay run run rẩy rẩy mài xa cái kia dòng máu đỏ sẫm, nhìn lại một chút như chút nước mưa ma u, thân thể cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Nhân tộc thất sắc. Mãng Hoang kinh ngạc thốt lên. Tứ Hải ngạc nhiên. Âm Ti không dám tin tưởng. Chúng sinh lúc này kinh hoàng, cái kia vô số mưa ma u rơi ra sau khi, lại thoải mái gân cốt, không ngừng cường hóa chúng sinh gân cốt, mở ra chúng sinh linh trí. Đại tranh thế gian, lại lấy một vị yêu thần tính mạng tới kéo mở màn che, đủ để thấy rõ này đại tranh thế gian khốc liệt. Mưa ma u như chút nước, coi như là Hàn Ly bí cảnh khu nở dê không có tránh được mưa ma u nhuộm dần, đã thấy cái kia huyết dịch xuyên qua hư không, không nhìn tất cả thần thông trở ngại, rơi vào rồi băng tuyết bí cảnh, đao y đi á hóa thành màu đỏ sẫm, băng tuyết hóa thành băng huyết. Bên trong thung lũng, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia không ngừng nhỏ xuống dòng máu, cái kia CNC tờ dòng máu lạc ở trên người, pháp lực trong nháy mắt lưu chuyển, đem văng ra, ngăn cách hết thể mưa ma u sau khi, mới thấp giọng nói, rất không nghĩ tới, một vị yêu thần ngã xuống lại dẫn tới đại thế giới vì đó bi thế, trời xanh đấm máu. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay hồ lô đã hoàn toàn hóa thành da vàng vẻ, cái kia trong hư không mưa ma u rơi ra, da vàng hồ lô lại trong nháy mắt xoay tròn, không ngừng cướp đoạt chu vi 10 triệu dặm mưa ma u, vô số mưa ma u đi vào da vàng trong hồ lô, cũng không biết bạo viên làm cần gì dùng nơi. Nút hồ lô tử kéo ra, chỉ thấy cái kia trong hồ lô một tia bạch quang hiện lên, đã thấy một cái phảng phất là từ quang tạo thành thu nhỏ lại bản bạo viên, quanh thân tỏa ra phong mang khí, ở miệng hồ lô xoay quanh. Không được không được, lao tử một đời anh danh, cũng không thể gọi những lao gia hỏa kia nhìn thấy bản tọa như vậy chật vật, ngày sau đối địch lao tử phải thay đổi một cái hình thái. Cái kia bạo viên ở miệng hồ lô một trận xoay quanh sau khi, thân thể một trận xoay tròn, lại hóa thành một cái béo trắng trẻ mới sinh. Làm sao này trắng mập trẻ mới sinh nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra một vệ tinh quang. Xem ra này trẻ mới sinh chính là từ quang tạo thành, nhưng Ngọc Độc Tú biết, này cái gọi là quang kỳ thực là vô lượng hư không. Vô lượng hư không pháp tắc hơn nữa bạo viên tiên thiên bất diệt chân thân, uy năng không gì địch nổi, chảm tiên phi đao, chỉ sơ là thật sự có thể chém tiên nhân. Ngày sau bản tọa liền gọi ngươi chảm tiên phi đao được rồi. Ngọc Độc Tú vớt ra vàng hồ lô, nhẹ nhàng nở nụ cười. QNZ tốt, danh tự này cũng dễ nghe thô bạo. Cái kia bạo viên gật gù, sau khi nói xong, đã thấy cái kia bạo viên đột nhiên ổn định quanh thân hư không, hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Xin mời bảo bối hồ lô xoay người. Cảm giác được quanh thân không gian trong nháy mắt đông lại, còn như sắt thép, chính mình thân thể khó có thể nhúc nhích, hoàn toàn bị ổn định. Ngọc Độc Tú không chút kinh hoàng, trong nguyên thần ý nghĩ chuyển qua, cái kia bạo viên yêu thần lưu quang trong nháy mắt nghịch chuyển, thu về trong hồ lô. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đem hồ lô kia nắm ở trong tay, tay trái bắt được nút hồ lô tử, đem miệng hồ lô che lại. Các hạ lần sau nếu là lại đùa kiểu này, đừng trách bản tọa không nể tình, cho ngươi chút khổ sở nếm thử. Ngọc Độc Tú trong giọng nói lưu lậu từng kia một hàn ý, lại nghe trong hồ lô truyền đến một trận cười mỉa. Lão tổ ta có điều là nhất thời ngứa tay, muốn thử một chút bảo bối này hồ lô uy năng. Thật sao, ngày sau tự nhiên có chính là gọi tiền bối đại triển thần uy cơ hội. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Này chảm tiên phi đao chính là ta tự tay tế luyện, giết không được ta, tiền bối vẫn là không nên uổng phí tâm tư.